giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 457, ngươi, ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt hết sức tinh tế địa đồ, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đám người không nghĩ tới cái này Lục Trấn bề ngoài xấu xí, ngoan cố không thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại có thể đo vẽ bản đồ xuất tinh diệu như vậy mạch đồ phổ. Nhất là Lý Thanh Liên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt của hắn mang theo nhè nhẹ kinh ngạc, mặc dù không quá ưa thích Lục Trấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không thể không thừa nhận, cái này Cửu Châu mạch đồ tinh tế mức độ đích thật là thiên hạ vô song. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, nhìn thấy mọi người thần sắc về sau, Lục Trấn hừ một tiếng, mở miệng nói. Đều thấy được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là ta miêu tả Cửu Châu mạch đồ, ta ngược lại muốn xem ai còn dám nói ta cầm lấy triều đình ngân lượng du sơn ngoạn thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên gãi đầu một cái. Hắn tiến lên một bước hướng về phía Lục Trấn ôm quyền chắp tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở miệng nói, tốt rồi, mới vừa rồi là ta không lựa lời nói, ta ở đây hướng ngài chịu tội. Còn muốn Lục đại nhân khoan dung tác cá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thanh Liên rốt cục là người có học cũng coi là thông tình đạt lý. Ý thức được thất ngôn về sau cũng có thể kịp thời thừa nhận sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thôi, nghe được Lý Thanh Liên xin lỗi, Lục Trấn khoát tay áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói, nể tình ngươi một lần này giới nho hù lậu không thấy qua việc đời. Ta lần này thuận dịp không tính toán với ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua các ngươi cần phải nhanh nhẹn chút thả ta rời đi, miễn cho làm trễ nải miêu tả Cửu Châu địa mạch. Hắc, chúng ta không phải cùng ngươi nói sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Để ngươi ở nơi này là vì an toàn của ngươi. An toàn gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Lục Trấn mở miệng nói. Vương triều yên ổn hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, ở đâu ra nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói ta đến đây đã ngủ mấy ngày, làm sao chưa bao giờ nhìn thấy có người hại ta. Chấm, nói ra, Lục Trấn phảng phất ngại chưa đủ nghiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy hắn trực tiếp đẩy ra cửa sổ, mở miệng nói. Nào có tặc nhân a, đứng mà ra cho ta nhìn xem. Ta nói cho các ngươi biết, ra ra ngươi Lục Trấn ngay ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không tin, cái này vang vang càn khôn, còn có người dám đối với ta đây mệnh quan triều đình xuất. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Trấn lời vừa nói ra, một tiếng phá phong kêu to truyền đến. Ngay sau đó một cái đoạn đao từ Lục Trấn gương mặt lướt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực đỉnh đỉnh trực tiếp đóng vào trên bàn cơm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy khách đứng bên ngoài bóng người chớp động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất chi bất giác tầm đó, bản thân dĩ nhiên bị bao vây lại. Thật, thật đúng là có tặc nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, Lục Trấn thần sắc cứng đờ, mở miệng kinh ngạc nói. Nói nhảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng nói ra, đương nhiên là có tặc nhân, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta để ngươi tới nơi này dưỡng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến chỗ này, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Chẳng qua ngươi vậy không cần sợ hãi, cái kia Nga Mi Tam Tuyệt, như Nguyệt Sư Thái chẳng phải đang ở trên lầu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nàng tọa chấn, những cái này đạo trích tặc nhân căn bản không đủ là theo. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra lòng tin 10 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời hắn xoay đầu lại nhìn xem A Cát mở miệng nói. Nhanh đi lên lầu xin Như Nguyệt Sư Thái. Đúng vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy A Cát lên tiếng, hướng về lầu 2 chạy tới. Lục đại nhân, ngươi vậy không cần bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì có Trầm Như Nguyệt lật tẩy, lúc này Vương Dã phá lệ kiên cường. Hắn vỗ bộ ngực đối với Lục Trấn mà nói. Đến gần việc này ta gặp được không chỉ một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ cần bình tĩnh. Lão mê tiền, đừng mẹ nó suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Vương Dã thẳng thắn nói thời điểm, A Cát trong nháy mắt từ lầu hai thò đầu ra đến. Đã xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi gào to cái gì, dọa lão tử nhảy một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Để cho ngươi xử lý cái sự tình kêu kêu gào gào. Thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Sư thái không ở trong phòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Hẳn là ăn cơm xong về sau, đi ra, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ, hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một việc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày xưa Trầm Như Nguyệt thì có ăn xong cơm tối ra ngoài đi lang thang quen thuộc. Bây giờ, thói quen này hiển nhiên không có thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, hiển nhiên tiến nhập yên tĩnh như chết. Trầm Như Nguyệt cường hoành bá đạo thực lực cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nàng tọa chấn có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Nhưng nếu là hắn không ở có thể liền là phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến nơi này, Vương Dã đột nhiên quay đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chấn nhìn nửa ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt mở miệng nói, ngươi, ra ngoài, Vương Dã ngôn từ dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, hết thảy mọi người ở đây, bao gồm Lục Chấn ở bên trong toàn bộ ngây ngần cả người. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hai người càng là đứng chết chân tại chỗ. Mới vừa rồi còn đem bộ ngực đập đùng đùng vang, nói cái gì chỉ cần bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sự tình trong nháy mắt liền đem người trong cuộc bán. Gặp chuyện không giải quyết sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà là giải quyết mang đến chuyện người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bậc này cách làm, đây là tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão mê tiền, ngươi điên, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ngươi đang yên đang lành đuổi Lục đại nhân ra ngoài làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giải quyết vấn đề A, đối với Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng đương nhiên nói ra. Những cái này tặc nhân đều là hướng về phía hắn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần hắn ra ngoài chúng ta chẳng phải toàn bộ không có chuyện gì sao? Cứ như vậy, chẳng phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người căn bản không có nghĩ đến cái này lại chính là Vương Dã giải quyết vấn đề phương thức. Cái này mẹ nó thật sự chính là từ trên căn giải quyết vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Chấn rời đi, phiền phức tự nhiên không đến được trên người mình đến. Lão mê tiền, người mẹ nó là thật vô sỉ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn kinh sau, A Cát từ trên lầu nhảy xuống, mở miệng nói. Cái này tặc nhân ngay tại bên ngoài, hơn nữa mờ mờ ảo ảo xem xét đến gần không chỉ một người. Người thời điểm này để Lục đại nhân ra ngoài, đây không phải là để cho hắn chịu chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói gần nói xa, A Cát tròng mắt trợn tròn. Này nha tiểu tử ngươi như thế nào là cái cứng đầu đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, uổng cho ngươi còn học được Phật môn thần thông, chẳng lẽ chưa từng nghe qua hy sinh vì nghĩa bốn chữ này. Lục đại nhân thân làm mệnh quan triều đình, chính là dân chúng quan phụ mẫu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp được chuyện thế này, tự nhiên muốn ngăn tại bách tính phía trước. Bỏ được hắn một cái tạo phúc ngươi ta hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, không đợi Vương Dã nói hết lời, Lục Chấn hai mắt trợn tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã có thể nói ra những lời này. Ai nha, Lục đại nhân ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Lục Chấn, Vương Dã mở miệng nói. Sau khi ngươi chết chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đến lúc đó thần hôn tam dập đầu, sớm muộn một lò hương, tuyệt đối đem ngươi trở thành thần tiên cung cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đến gần an tâm đi A, nói ra, Vương Dã hướng về phía A Cát mở miệng nói. A Cát mở cửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không thì một hồi những tặc nhân kia sẽ phải động thủ. Giao diện cho điện thoại, có có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.